Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, này không nên a. Ở Wenger dạy học Arsenal sao? Arsenal tấn công có tiến bộ nhảy vọt. 03-04 mùa giải cùng với 04-05 mùa giải. Arsenal nhiều lần có thể có biểu hiện xuất sắc. Pháp Bang mạnh mẽ chống đỡ cùng đối với chiến thuật lý giải. Tạo nên hai người này mùa giải Arsenal thịnh thế. Nhưng mùa giải này Arsenal biểu hiện chập trùng lên xuống. Làm Arsenal đội bóng toàn thể trạng thái không tốt lúc. Tất cả tất nhiên không thể thuận buồm xuôi gió. Bất kỳ nước Anh đội bóng đều biết. Tuyệt không thể để cho Arsenal đá ra cảm giác đến. Arsenal lại như là một nhánh thanh niên quân. Nếu để cho bọn họ tìm tới cảm giác. Đá thuận buồm xuôi gió. Một cuộc tranh tài tiến vào bao nhiêu bóng đều là có thể. Như vậy Arsenal hầu như là vô địch. Bất kỳ đội bóng ở trước mặt bọn họ đều sẽ không có sức chống cự. Vì lẽ đó cùng Arsenal đá thi đấu. Nhất định phải muốn dồn dừng bọn họ. Để bọn họ khó có thể thích ứng lên thi đấu. Làm thế nào đây? Benitez lựa chọn cùng Ferguson. Mourinho hầu như cùng ra một triệt. Vậy thì là cùng Arsenal chơi thân thể chiến. Các ngươi tấn công thuận buồm xuôi gió. Được. Vậy chúng ta hay dùng thô bạo ngăn cản các ngươi. Dùng phạm quy ngăn cản các ngươi. Để hoa lệ thi đấu triệt để bị trở thành đối kháng kịch liệt ẩu đả. Đây chính là Liverpool biện pháp. Đặc biệt là khi thấy Arsenal lần thứ nhất tấn công liền như vậy có uy hiếp sau. Cầu thủ Liverpool động tác đều lớn hơn không ít. Kết quả Arsenal lần thứ hai tấn công trực tiếp bị ở giữa sân ngăn lại. Làm người kinh ngạc chính là. Ra chân chính là Alonso. Hắn một cước trực tiếp bán ở Fabregas trên đùi. Sau đó sẽ chờ trọng tài chính thổi còi tạm dừng thi đấu. Vừa Fabregas đang định chuyền bóng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Alonso phòng thủ sẽ làm như vậy. Hai người đều đến từ Tây Ban Nha. Alonso xem như là Fabregas tiền bối. Hai người trong âm thầm cũng nhận thức. Rất quen thuộc. Ở Premier League cầu thủ Tây Ban Nha thật sự không nhiều. Fabregas không nghĩ tới Alonso sẽ trực tiếp phạm quy. Ở trọng tài chính tuyên bố đem bóng phán cho Arsenal sau. Fabregas còn có chút không rõ. Henry lại đầy vỗ vỗ Fabregas vai. Francisco, muốn thích ứng những thứ này. Fabregas vội vàng gật đầu. Fabregas đến Arsenal có 2 năm. Trước thường thường ở đội thanh niên đá bóng. Cũng chỉ từ mùa giải này bắt đầu. Theo Vieira rời đi, hắn mới trở thành Arsenal chủ lực giữa sân. Hơn nữa là hạt nhân giữa sân. Fabregas mới chỉ có 18 tuổi. Hiển nhiên Wenger có ý định bồi dưỡng hắn trở thành Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá. Trên giữa lịch thi đấu, Arsenal ở giải đấu biểu hiện không tốt. Không ít truyền thông phê bình vạch ra cùng Fabregas biểu hiện rất có quan hệ. Nhưng không thể không nói. Fabregas chính đang trưởng thành. Hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh. Hắn từ từ ở thích ứng lên. Arsenal fan bóng đá cho rằng. Fabregas là trời sinh ngôi sao bóng đá. Hắn rất có thiên phú. Có thiên phú. Có năng lực. Arsenal có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Nhưng Fabregas là trong đó được chờ mong nhất. Thậm chí có người bắt đầu đem hắn cùng Ronaldo, Rooney thậm chí Leon đánh đồng với nhau. Có điều hiện tại Fabregas gặp phải một điểm phiền phức. Liverpool thi đấu sách lược. Để Fabregas rất bị động. Hắn dù sao cũng là Tây Ban Nha giới bóng đá xuất thân cầu thủ. Đối với Arsenal đều là liên tiếp gặp phải cao thân thể đối kháng cường độ phòng thủ. Còn là phi thường không thích ứng. Toàn bộ Arsenal đều chờ mong Fabregas có thể mau chóng thích ứng lên. Nhưng cùng Liverpool thi đấu chứng minh. Fabregas muốn phải nhanh chóng thích ứng còn cần thời gian. Trước 20 phút thi đấu. Arsenal rơi vào Liverpool phòng thủ vũng bùn bên trong. Ở sân vận động Highbury. Bọn họ tấn công tao ngộ ngoan cường ngăn chặn. Nước Anh đội bóng nghĩ ra thủ đoạn đối phó với Arsenal vẫn rất có hiệu quả. Trừ phi Arsenal trạng thái tốt vô cùng. Đánh ra nối liền phối hợp. Nhưng ít ra hiện tại. Arsenal còn không có tìm được cảm giác. Có điều vì hạn chế Arsenal, Liverpool cũng không cơ hội gì. Bọn họ càng nhiều đem tinh lực tập trung ở phòng thủ bên trong. Cái này cũng là Benitez đặc biệt căn dặn. Cùng Arsenal thi đấu, cùng bọn họ đánh đối công, thật sự rất khó có ưu thế. Coi như Liverpool có Leon, Benitez cũng không dám hứa chắc đội bóng ghi bàn có thể so với Arsenal càng nhiều. Arsenal rơi vào Liverpool phòng thủ vũng bùn. Liverpool cũng không có ở tấn công trên có cái gì đặc sắc địa phương. Đây chính là mở màn trước 20 phút thi đấu. Lúc này, Leon cũng ở trung tuyến phụ cận tham dự phòng thủ. Có cơ hội liền làm ra cái cướp đoạn. Dựa theo Benitez bàn giao nhiệm vụ, không ngừng quấy giày Liverpool tấn công. Hắn còn có một hạng công tác chính là có cơ hội đi hoàn thành phản công nhanh. Có rất ít đội hữu có thể đến giúp hắn. Benitez ở lúc trước đặc biệt dặn nhất định phải chú ý phòng thủ. Chiến thuật của Liverpool chính là phòng thủ phản công. Ở đẩy mạnh tấn công lúc, Liverpool cũng sẽ không công quá dựa trước, để Arsenal có thể thừa dịp. Dù sao gần nhất khoảng thời gian này, Arsenal kéo dài thắng lợi ở giải đấu trạng thái tương đối tốt. Không thể để cho bọn họ đánh ra tiết tấu. Đánh ra cảm giác mới là quan trọng nhất. Leon chỗ dựa duy nhất chính là cánh trái Gracia. Gracia thực lực vẫn là có thể khẳng định. Đặc biệt là đối mặt Arsenal loại này đội bóng lúc, Gracia một ít năng lực cũng có thể thể hiện ra. Tỉ như hắn lừa bóng, tỉ như tốc độ của hắn. Tuy rằng ở phòng thủ trên làm không được, nhưng Gracia lại có thể ở phòng thủ lúc trả lại tấn công. Phản kích cung cấp một ít trợ giúp. Đây là hắn am hiểu. Hắn chuyền bóng cũng không sai. Mỗi một lần Liverpool tấn công, Gracia chuyền bóng đều sẽ để Leon cảm giác thật thoải mái. Có thể nhận được thoải mái chuyền bóng. Tấn công lúc thì có tiên cơ. Dựa vào Gracia chuyền bóng, Leon cũng đánh ra hai nhóm uy hiếp. Tuy rằng khoảng cách phá cửa còn cách một đoạn, nhưng bất luận làm sao cũng thoáng chậm lại phòng thủ áp lực. Trên sân, vẫn như cũ là Arsenal chủ đạo. Arsenal tấn công quá mãnh liệt. Cứ việc Liverpool phòng thủ làm không tệ, Arsenal ngày hôm nay trạng thái cũng không xưng được quá tốt. Nhưng bọn họ vẫn là áp chế Liverpool. Liverpool phản kích số lần rất ít. Bất quá đối với Liverpool tới nói, Arsenal chậm chạp không thể tạo thành đối với khung thành uy hiếp. Chính là bọn họ thắng lợi. Đây là một loại chiến thuật trên thắng lợi. Thi đấu như vậy tiếp tục nữa, cục diện nhất định sẽ đối với Liverpool có lợi. Lần này vẫn cứ là Arsenal tấn công. Adebayor vòng qua Rhys phòng thủ. Sau đó liền muốn đem bóng giao cho tiền đạo cánh trái Henry. Nhưng lúc này Rhys đuổi tới quấy giày, để Adebayor có chút không tốt ra chân. Hắn ngẩng đầu nhìn trung lộ một chút, cuối cùng vẫn là định đem bóng truyền về. Dù sao bảo đảm bóng đá ở chính mình đội bóng dưới chân mới là an toàn nhất. Tùy tiện truyền bóng không cho phép, hầu như bằng là đem bóng quyền tặng cho Liverpool. Nhưng vào lúc này, Adebayor cảm giác dưới chân không vững. Thân thể hắn một tà liền ngã xuống đất. Là Zera lùi lại cướp đoạn. Zera cái này cướp đoạn tương đương quả đoán. Hắn chậm rãi lùi lại chạy. Tiếp cận Adebayor sau, trực tiếp ở phía sau ra chân. Hắn trước tiên dính vào chính là bóng. Cái này bóng không phạm quy. Đang hoàn thành cướp đoạn hậu, Zera cùng Rhys làm hai lần phối hợp, trực tiếp đem bóng về phía trước lan truyền cho Alonso. Alonso cầm bóng, dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Liverpool phát động phản công nhanh. Cầu thủ Tây Ban Nha từ nhỏ luyện thành kỹ thuật. Rất nhiều Tây Ban Nha trước sân cầu thủ đều am hiểu hơn người. Alonso không phải loại kia am hiểu cá nhân dẫn bóng đột phá cầu thủ. Nhưng hắn dẫn bóng vẫn như cũ rất ổn. Dưới chân của hắn kỹ thuật vững chắc. Tuy rằng không am hiểu hơn người đột phá, nhưng muốn từ dưới chân hắn cướp đi bóng cũng không dễ dàng. Trên thực tế, ở Liverpool, Alonso bị cắt bóng số lần cùng Zera gần như. Hai người đều thuộc về rất ổn cầu thủ. Alonso tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vừa nãy cái kia ba tấn công, Arsenal ép rất cao. Alonso ở lướt qua trung tuyến sau. Phía trước 10 mét đều hoàn toàn trống trải. Hắn như là ngư vào biển rộng. Tiến quân thần tốc, tốc độ tương đương nhanh. Phía sau Arsenal cầu thủ muốn về truy đều có chút không kịp. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Alonso dẫn bóng đi tới mười mấy mét. Đi lên trước nữa chính là Arsenal bên ngoài vùng cấm. Đường biên trên đã có Arsenal hậu vệ bọc đánh lại đây. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Alonso, muốn biết hắn nên lựa chọn thế nào. Hầu như không nghi ngờ chút nào, Alonso trực tiếp đem bóng đẩy hướng về trái trách. Nơi đó, Leon xuyên vào. Ở trước sân tấn công phương diện, Leon dẫn bóng hay là không thể so Alonso ổn. Nhưng tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Thân thể cường tráng cũng làm cho hắn đối với bóng đá năng lực bảo vệ mạnh. Hiện tại tới nói, một tên hậu vệ muốn cướp đoạn Leon bóng hầu như không thể. Coi như muốn đối với hắn hình thành quấy giày, cũng phải là thế giới như thế kia đỉnh cấp hậu vệ. Bản cuộc tranh tài, Arsenal thủ phát trung vệ là Toure cùng Senderos. Campbell bởi bị thương không cách nào ra trận. Toure dựa vào kinh nghiệm, khẳng định là thế giới đỉnh cấp trung vệ. Nhưng Senderos tuyệt không là. Tên này mới có 20 tuổi Thụy Sĩ tiểu tướng là Arsenal mùa giải này phát hiện mới. Làm Campbell sau khi bị thương, Senderos liền thế thân vị trí của hắn lần đầu ra sân. Có thể tóm lại kinh nghiệm của hắn còn có khiếm khuyết. Biểu hiện trầm ổn nhưng toàn thể trên vẫn không thể nào đạt đến thế giới cấp trình độ. Hiện tại Leon bên người chính là Senderos. Làm Leon cầm bóng về phía trước chuyến, Senderos đuổi tới lúc, Arsenal fan bóng đá tâm đều nâng lên. Nếu như là Toure, bọn họ thì sẽ không có lớn như vậy lo lắng. Nhưng này là Senderos, bọn họ cũng không phải bất mãn ý Senderos biểu hiện. Có thể hiện tại Senderos đối mặt đối thủ là Leon. Liền ngay cả Toure, Campbell hàng ngũ hậu vệ, đều rất bất đắc dĩ đối thủ. Leon cũng chú ý tới Senderos. Hắn không nghĩ tới đến phòng thủ chính mình chính là cái xa lạ khuôn mặt cầu thủ trẻ. Nhưng trong lòng hắn không hề có một chút xem thường. Làm cầm bóng trước, ở về phía trước chuyền bóng trước. Hắn còn làm cái chuyền bóng giả động tác. Cái này giả động tác đã lừa gạt Senderos. Nếu như là Toure chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Nhưng Senderos không giống. Dưới cái nhìn của hắn, Leon ở vị trí này đối mặt chính mình phòng thủ. Lựa chọn tốt nhất chính là lại truyền về cho Alonso. Có thể Leon dùng đón lấy động tác nói cho hắn lão tử không phải là bình thường tiền đạo. Ở bên ngoài vùng cấm trước, Leon còn có thể truyền bóng sao? Nếu như là đẩy mạnh tấn công, đối mặt rất nhiều người phòng thủ lúc, Leon có thể truyền bóng. Nhưng phản công nhanh trước mặt chỉ có một cái 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng. Leon ở cầm bóng một khắc đó đã nghĩ được rồi phải làm gì, lợi dụng tốc độ đột phá phòng thủ hình. Thành đơn đao, không nghi ngờ chút nào. Hắn cũng là làm như vậy. Trước cái kia giả động tác, Leon thậm chí không hy vọng có thể có tác dụng. Hắn chính là lợi dụng truyền dài chuyền bóng về phía trước đột. Lần thứ nhất bị thoảng qua, lại nhìn tới Leon mạnh hơn đột sau. Senderos hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon từ thân hậu vệ cánh. Hắn thậm chí đã quên nên đi phạm quy. Dùng phạm quy ngăn cản chính là hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng hắn chưa kịp làm như vậy. Kết quả Leon đột phá Senderos. Cổ động viên Liverpool trong nháy mắt toàn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ mắt thấy Leon dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Chỉ đối mặt thủ môn Layman một người. Đừng làm cho hắn dễ dàng thoảng qua. Layman tấn công lúc còn gọi một câu. Chờ hắn dứt tiếng, Leon cũng đã lướt qua bên ngoài vùng cấm tuyến. Layman cũng chỉ có thể về phía trước chạy nghênh tiếp cái này đơn đao. Mà khi hắn như thế làm thời điểm, hắn phát hiện bất luận làm sao chính mình cũng muốn chậm nửa nhịp hắn vừa mới tấn công. Leon đã sút gôn. Layman liên tục nhìn chằm chằm vào Leon chân phải. Ở Leon sút gôn lúc, hắn theo bản năng hướng bên trái chặn lại. Có thể bóng đá nhưng từ phía bên phải phi vào khung thành. Ở bóng đá bay qua bên cạnh người trong nháy mắt đó, Layman trong lòng tương đương kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải Leon biểu hiện, không phải Leon ghi bàn, mà là phán đoán của chính mình. Hắn rõ ràng phán đoán chính là bên trái. Có thể bóng đá nhưng là bay về phía bên phải. Trong thời gian ngắn như vậy, Leon là làm sao làm ra hư lay động làm. Vẫn là hắn xưa nay kinh nghiệm phạm sai lầm. Này không nên a. Layman tương đương nghi hoặc, thậm chí mất bóng đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Lúc này cổ động viên Liverpool đã đang ăn mừng ghi bàn. Bọn họ tất cả đều cao hứng không ngớt. Vốn là Liverpool vẫn đang bị động phòng thủ. Bọn họ còn cho rằng đội bóng có thể ở hiệp 2 ghi bàn là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới đột nhiên một lần tấn công, đội bóng thì có ghi bàn. Cái cảm giác này vẫn là tương đối không sai. Arsenal fan bóng đá chỉ có thể yên lặng nhìn, âm thầm vì là đội bóng lo lắng. Quả nhiên cùng bọn họ nghĩ tới như thế. Làm Liverpool có Leon ra trận, đội bóng muốn lấy đắc thắng lợi liền thật sự gian nan không ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.